mới nhận thức được cảnh giới này. Chánh văn: Bồ Tát sinh về trời Đâu Xuất rất vi tế, Bồ Tát trụ ở cung trời rất vi tế, Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật rất vi tế, Bồ Tát quán sát trong cõi người rất vi tế, Bồ Tát phóng đại quang minh rất vi tế, Bồ Tát chủng tộc thù thắng rất vi tế, Bồ Tát đạo tràng chúng hội rất vi tế, Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ sinh rất vi tế, Bồ Tát nơi một thân thể hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế, Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế, Bồ Tát trụ thai mẹ rất vi tế, Bồ Tát ở trong thai mẹ tự tại thể hiện tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới rất vi tế, Bồ Tát ở trong thai mẹ tất cả thần lực của Phật rất vi tế. Giảng giải 12. Cảnh giới Bồ Tát sinh ra ở nội diện cung trời Đâu Xuất rất vi tế. 13. Lúc Bồ Tát trụ ở cung trời Đâu Xuất rất vi tế. 14. Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật trong mười phương rất vi tế. 15. Bồ Tát quán sát trong cõi người rất vi tế. 16. Bồ Tát phóng trí huệ đại quang minh rất vi tế. 17. Chủng tộc của Bồ Tát thù thắng đặc biệt cao quý rất vi tế. 18. Đạo tràng chúng hội của Bồ Tát rất vi tế. 19. Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ sinh rất vi tế. 20. Bồ Tát nơi một thân có thể thể hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế. 21. Lúc Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế. 22. Lúc Bồ Tát trụ trong thai mẹ rất vi tế. 23. Bồ Tát ở trong thai mẹ tự tại thể hiện tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới rất vi tế. 24. Bồ Tát ở trong thai mẹ thể hiện sức thần thông của tất cả chư Phật rất vi tế. Phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch được cảnh giới tám tướng thành đạo này. Chánh văn: Bồ Tát thể hiện việc sống lâu rất vi tế. Bồ Tát trí huệ thể hiện sư tử đi bảy bước rất vi tế. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thể hiện nơi dương cung rất vi tế. Bồ Tát xuất gia tu hạnh điều phục rất vi tế. Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng rất vi tế. Bồ Tát phá tan chúng ma quân thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế. Như Lai ngồi tòa Bồ Đề phóng đại quang minh chiếu mười phương thế giới rất vi tế. Như Lai thị hiện vô lượng thần biến rất vi tế. Như Lai sư tử hống đại niết bàn rất vi tế. Như Lai điều phục tất cả chúng sinh mà không chỗ ngại rất vi tế. Giảng giải 25. Bồ Tát thị hiện việc sống lâu rất vi tế. 26. Bồ Tát thị hiện sư tử đi bảy bước, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất. Trên trời dưới nhân gian ta tôn quý nhất rất vi tế. 27. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thị hiện nơi hoàng cung rất vi tế. 28. Bồ Tát xuất gia tu đạo, tu hạnh hàng phục chúng sinh rất vi tế. 29. Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng rất vi tế. 30. Bồ Tát hàng phục ma nữ, phá tan ma quân, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế. 31. Như Lai ngồi pháp tòa Bồ Đề, phóng đại quang minh chiếu soi mười phương thế giới rất vi tế. 32. Như Lai thị hiện vô lượng thần thông biến hóa rất vi tế. 33. Như Lai sư tử hống chuyển bánh xe pháp vào đại niết bàn rất vi tế. 34. Như Lai hàng phục tất cả chúng sinh chẳng có chướng ngại rất vi tế. Phải có trí huệ vi tế như vậy mới minh bạch thanh tịnh rõ ràng. Chánh văn: Sức tự tại không nghĩ bàn của Như Lai, tâm Bồ Đề kim cang rất vi tế. Như Lai hộ niệm khắp tất cả cảnh giới thế gian rất vi tế. Như Lai ở trong khắp tất cả thế giới làm Phật sự, hết kiếp thuở vị Lai mà không ngừng nghỉ rất vi tế. Thần lực của Như Lai khắp cùng pháp giới rất vi tế. Như Lai ở trong tận cõi hư không tất cả thế giới, khắp hiện thành Phật, điều phục chúng sinh rất vi tế. Như Lai nơi một thân Phật hiện vô lượng thân Phật rất vi tế. Như Lai ở trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều ngự đạo tràng trí huệ tự tại rất vi tế. Giảng giải 35. Sức tự tại không nghĩ bàn của Như Lai, tâm Bồ Đề giống như kim cang rất vi tế. 36. Như Lai khắp hộ niệm tất cả cảnh giới thế gian rất vi tế. 37. Như Lai ở trong khắp tất cả thế giới, làm đại Phật sự, hết kiếp thuở vị lai, cũng không ngừng nghỉ rất vi tế. 38. Sức thần thông vô ngại của Như Lai khắp cùng pháp giới rất vi tế. 39. Như Lai ở trong tận cõi hư không tất cả thế giới đều hiện thành Phật, điều phục chúng sinh rất vi tế. 40. Như Lai ở trong một thân Phật hiện ra vô lượng thân Phật rất vi tế. 41. Như Lai ở trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.